Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 389. Nơi đó có thông hướng thế giới xương đêm chỗ sâu nhất bí lộ. Rời xa Ngọc Kinh chỗ bức xạ địa giới cũng không biết có bao xa. Nếu là dựa vào dị cầm phi hành đi đường, vĩnh viễn cũng đến không được. Lê Thanh Nguyệt nâng lên mục đích danh tử đâu xuất cung. Tần Minh nhìn xem nàng, nói: ta và ngươi cùng đi. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, nói: đạo trở lại tế, nàng cáo chi, tối thiểu nhất cũng muốn đệ tứ cảnh về sau mới có thể lên đường. Đây là nàng trước đó chậm chạp không động thân nguyên nhân, ngoài ra cần có thể hóa lỏng vũ khí đặc thù hộ thể, mới có thể vượt qua vô ngần xương đêm hư không, đuổi tới mục đích, đi gánh chịu đoạn kia nhân quả. Tần Minh nghe vậy nhíu mày, nói: ngươi còn có thể nơi này ngừng chân bao lâu? Chờ ta một đoạn thời gian, đợi ta phá quan tiến đệ tứ cảnh, cùng ngươi đồng hành. Về phần đặc thù vũ khí, hắn nghĩ tới vải rách, nó do các loại dị kim bệnh mà thành, thấy thế nào đều lai lịch cực lớn, dù sao từng bị thần tiên cung phụng, chỉ là nó từ đầu đến cuối không có gì động tĩnh. Lờ đi Tần Minh, hắn suy đoán chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết cái gọi là ngự pháp, hay là nói nó cũng không phải là kỳ dị vũ khí, mà là có khác coi trọng. Ta còn có thể lưu lại một đoạn thời gian, nhưng là Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, không muốn hắn đi cùng mạo hiểm, bởi vì đâu xuất cung nhân quả quá lớn. Cho tới bây giờ, lò bát quái ý thức mông lung kia đều không có cụ thể nói cho nàng muốn đối mặt cái gì, bất quá nàng suy đoán, đâu xuất cung khả năng không kém gì Ngọc Kinh, sâu không lường được, loại địa phương này có thể nào tùy ý ra vào. Tiên Lô nói, thông hướng bên kia đường sắp bị bụi bặm lịch sử che mất, phi thường khó đi, thậm chí đường khả năng đã sớm gãy mất, tràn ngập nguy cơ. Mấu chốt nhất chính là bây giờ đâu xuất cung ra sao, rất khó nói, chính là đã trở thành phế tích cũng khó nói, có lẽ còn bồi hồi khó lường sinh linh. Tần Minh kinh hãi, đó là cùng Ngọc Kinh đặt song song chi địa. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía bên người trội hơn thân ảnh, nói: cho nên ngươi hướng ta giới thiệu ngươi những cái kia bạn bè, chẳng lẽ muốn tác hợp ta cùng Khương Nhiễm hoặc Triệu Khuynh Thành? Hắn muốn thẳng thắn nói chuyện, bởi vậy hỏi được rất trực tiếp, ta không biết mình còn có thể hay không trở về. Lê Thanh Nguyệt nhìn về phía cuối chân trời, nơi đó sương đêm dày đặc, thấy không rõ con đường phía trước, nàng xinh đẹp con mắt phi thường thanh tịnh, không nhiễm hồng trần khói lửa, óng ánh khuôn mặt tràn ngập chân thành tha thiết. Tương lai, nếu như chúng ta cũng còn sống, cuối cùng có thể gặp nhau. Lê Thanh Nguyệt rất thản nhiên, cũng rất bình thản, nói ra thực tình suy nghĩ, không có một chút nhăn nhó, nói: có lẽ chúng ta dạng này cũng coi là một đôi trên tu hành đạo lữ, tương lai đỉnh phong gặp nhau. Tần Minh ngẩn người, sau đó minh bạch nàng ý tứ, cái gọi là đạo lữ có thể chỉ một đường tu hành đồng bạn, cũng có thể chỉ cùng một chỗ tu hành tình lữ, hai người bọn họ ở giữa vẫn luôn rất thân cận, được xưng tụng bạn thân, tri kỷ, nhưng cách thân mật tình lữ quan hệ tựa hồ từ đầu đến cuối kém một chút, còn chưa đi đến một bước kia. Hắn cảm thấy Lê Thanh Nguyệt nói đạo lữ hẳn là chỉ cùng một chỗ tu hành đồng bạn, nếu như cứ thế mãi xuống dưới, hai người hẳn là sẽ càng đi càng gần, lẫn nhau dựa vào, nhưng nàng muốn đi xa chờ đợi nàng con đường phía trước, cùng mục đích đâu xuất cung, còn không biết có bao nhiêu sinh tử tình thế nguy hiểm, cho nên nàng tối nay thản nhiên nói xuất hiện hình, cáo chi không cách nào lưu lại nguyên nhân. Tần Minh mở miệng, đợi thêm một đoạn thời gian, đệ tứ cảnh sẽ không ngăn ta thật lâu. đến lúc đó ta và ngươi cùng lên đường. Thời gian còn có, nhưng ta không muốn ngươi mạo hiểm. Hai người đi thẳng về phía trước. Lần này không có gì giấu nhau, đem tất cả mọi chuyện đều đã nói ra. Bọn hắn vừa đi vừa thì thầm. Bầu không khí dần dần nhẹ nhõm. Về sau, Lê Thanh Nguyệt trên mặt nổi lên dáng tươi cười, nói: Tiên Lô nói, Khương Nhiễm mặc dù biểu hiện kinh diễm, nhưng kỳ thật hay là giấu nghề nàng so với chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn lợi hại. Lại là một cái có phúc phận nữ tử. Nếu ai cưới nàng, nói đến đây, nàng lòng có cảm giác, bỗng dưng quay đầu, sau đó liền nhìn Khương Nhiễm, cùng bên người nàng bởi vì nghe được loại lời này mà giật mình. Ở nơi đó che miệng mượt mà thiếu nữ Lạc Dao, Khương Nhiễm trên mặt mang dáng tươi cười dị dạng. Nói, vốn là muốn gọi ngươi cùng rời đi Côn Lăng, kết quả ngươi lại tại phía sau chỉ trích ta, nếu không ta cưới ngươi, quả thật ngươi phúc phận. Nàng thế mà đang đùa giỡn Lê Thanh Nguyệt. Sáng sớm này, địa tiên Mục Thanh Hòa vừa có chút suy nghĩ, chuẩn bị bước lên trời, cùng tòa thành kia câu thông trước, tin tức ngầm liền tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, đây cũng là Mục Thanh Hòa thông qua sơ tổ, môn đồ các loại, hướng tương quan các phương dự đoán thông khí, sớm thông báo một tiếng, Dạ Châu khu vực biên giới. Những cái kia quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài địa tiên đều chiếm được bẩm báo, cái gì? Tòa kia trong truyền thuyết Thiên Không Chi Thành sắp mở ra, cho phép tất cả phiến địa giới tân tinh tiến về. T. Lập tức, mạnh như địa tiên, cũng đều đang hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ thân phận quá cao, có thể giải được phương diện cao hơn sự tình, tự nhiên bị khiếp sợ đến, tại cái kia xa xưa đi qua. Phàm là tòa kia trên trời thành trì mở ra, đều sẽ tạo ra được một cái cực kỳ huy hoàng đại thời đại. Tất nhiên sẽ sinh ra một nhóm khó lường cao thủ, chẳng lẽ nói Ngọc Kinh không còn khóa đường, muốn mở trói rồi? Lời như vậy, địa tiên viên mãn, thậm chí thiên tiên cấp sinh linh đều có hy vọng xuất hiện. Đừng bảo là người ở cảnh giới khác, chính là địa tiên cảm xúc đều bị nhen lửa, khó nén tâm tình kích động. Rất nhanh, bọn hắn truyền thư, cáo chi tử tôn hậu bối, thân truyền quan môn đệ tử các loại, lập tức khởi hành tiến về Dạ Châu, chờ đợi chòm sao lóng lánh thời đại đến, tranh thủ trở thành trong bầu trời đêm một viên đại tinh. Đây là địa tiên đối với hậu bối mong đợi, không cần hoài nghi. Từ sau ngày đó, vực ngoại hạt giống, kỳ tài các loại đều sẽ chen chúc mà đến, hội tụ hướng Dạ Châu. Tại loại thời giờ này tiết điểm, Mục Thanh Hòa đều chuẩn bị lên trời, nhưng vẫn là bị tất cả con đường các tổ sư các loại chân thành tự tay viết thư ngăn cản bước chân. Đám người này không thèm quan tâm Thiên Không Chi Thành sẽ hay không xuất hiện, từ đầu đến cuối tại dựa theo chính mình tiết tấu đến, đem lần nữa đào hang nối tới xa xôi mà không biết dị giới tiến hành thăm dò. Sơn Hà học phủ, Khương Nhiễm lượn lờ mềm mại hướng đi về trước đi, nhìn về phía Lê Thanh Nguyệt, vừa nhìn về phía Tần Minh, nàng mở miệng nói, nói đến nghe một chút, ngươi Tiên Lô đến cùng chỉ dẫn ngươi đi về nơi nào, nơi xa. Tô Mặc Nhiễm xuất hiện, tắm rửa một tầng mông lung tiên quang, mặt lộ mỉm cười, truyền đạt thiện ý, cũng hướng bên này đi tới, thổ thành khoảng cách Côn Lăng rất gần. Cao Thiền vận chuyển, thần thiền kinh, cực tốc đi đường, giống như một cái đại lôi âm thiền quá cảnh, mang theo nồng đậm đạo vận. Ngay tại tiếp cận Côn Lăng thành, nữ tử áo đỏ Đường Vũ Thương, còn có thiếu niên áo trắng Bạch Mông, ở trên đường chân trời thấy được vệt này ngang qua đại địa lưu quang, Trường Sinh Bất Lão tiết: Chúc mọi người thanh xuân mãi mãi, phong hoa vĩnh viễn không phai màu. Mặt khác, đầu tháng hướng mọi người kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu duy trì. Cảm tạ, hết chương.